Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, lại có phát hiện mới. Nói thực ra, tài trợ sự tình không làm khó được Vương Vi, 20 vạn tài trợ, với hắn mà nói, vấn đề không lớn, vô luận hướng ai mở miệng, Đường Uy, Mễ Lan, Đoạn Hoài Sơn. Tiểu cô vương quân thậm chí A Tỷ đều nghĩ biện pháp cho hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Cái này không vội, chủ yếu là thời gian có chút không đúng. Cuối năm, tất cả ngân hàng đều ở hấp lại cho vay, không hướng phóng ra ngoài khoản. Đường Uy Mễ Lan những này trong tay đầu có đại lượng tiền mặt tài chủ rộng rãi lão. Là tất cả ngân hàng giám đốc cạnh tương, nịnh bợ, đối tượng. Ở trong nước, ngân hàng giám đốc cùng xí nghiệp lớn tổng giám đốc, cho tới bây giờ đều là yêu nhau tương giết, vui mừng oan gia. Chờ thêm Liễu Nguyên Sáng, tiến vào một tháng phần, ngân hàng lại sẽ từ từ cho vay. Đương nhiên, chính thức đại quy mô cho vay, phải đợi Tết âm lịch qua đi. Tết âm lịch trước kia, tiền mặt cho tới bây giờ đều rất khẩn trương. Chính thức lại để cho Vương Vi có chút đau đầu chính là 5 vạn tiền phi pháp khoản nhiệm vụ. Tuy nhiên Vương Vi cũng không phải cái đạo quy theo củ cảnh sát. Kiếp trước kiếp này cũng không phải một cái theo khuôn phép cũ người. Tuyệt sẽ không được xưng là kẻ lỗ mãng. Chỉ có điều hình sự án cùng trị an án kiện xác thực bất đồng. Xử lý hình sự án thời điểm. Vương Vi có lẽ hay là rất nghiêm cẩn, đơn giản không bị người chảo tay cầm. Hình sự án dù sao tương đối mẫn cảm, muốn tận lực hoàn thành thiết án. Vương Vi không hy vọng trong tay tự mình ra oan giả sai án. Hình sự án phạt tiền, rõ ràng không thể làm, vượt độc bản án càng thêm. Nhưng là, tiền phi pháp khoản, chẳng những kể cả phạt tiền còn kể cả tịch thu khoản. Vô luận hình sự án có lẽ hay là vượt độc án, tịch thu gây công cụ cùng có liên quan vụ án tài chính, là pháp luật văn bản rõ ràng quy định cho phép tịch thu nộp lên trên quốc khố. Như thế có thể muốn nghĩ biện pháp chính là 5 vạn mức, hơi nhiều. Ở phía sau thế đương làm thành thị người cùng tiền lương đều có 3-4 ngàn thời điểm. 5 vạn không coi vào đâu. Năm 96, người cùng tiền lương 3-400. 5 vạn chính là toàn cục mục. Đắc muốn nghĩ biện pháp. Bất quá, vô luận là tài trợ khoản có lẽ hay là tiền phi pháp khoản nhiệm vụ, đều không có cho Vương Vi tạo thành áp lực quá lớn. Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết vấn đề. Dưới mắt đối với Vương Vi mà nói, đều không coi vào đâu. Thỉnh hết lần này khách, uống xong lần này rượu, Hồng Ngọc chỗ bên trong trật tự, rốt cục ổn định lại. Đoàn người cũng không lại nhằm vào đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội rồi. Mấy cái cảnh khu đồng chí đều bắt đầu chuyển động, đem mà đại đa số tiểu trị an án kiện đều tiếp tới. Cho đội cảnh sát hình sự cấm độc đội bọn tiểu tử giảm bớt không ít áp lực. Đương nhiên, Vương Vi trong tay còn để lại nhiều cái trị an án kiện. Mọi người cũng không nói gì, rốt cuộc còn là một cái chỗ. Người một nhà, cảnh khu ăn thịt, cũng phải làm cho người ta đội cảnh sát hình sự cấm độc đội các đồng chí hát khẩu thang. Trước kia chỗ ở phía trong không có thành lập đội cảnh sát hình sự thời điểm. Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong trọng đại hình sự án kiện là trực tiếp quy phân cục hình trinh đại đội quản, một ít xa xôi đồn công an, phổ biến không có bao nhiêu hình trinh lực lượng. Khu Tây thành công an phân cục ở các nơi thiết lập nhiều cái cảnh sát hình sự trung đội. Một cái cảnh sát hình sự trung đội phụ trách 2-3 cái đồn công an khu trực thuộc trong trọng đại hình sự án kiện phá án và bắt giam. Cảnh sát hình sự trung đội cùng đồn công an là song song, lẫn nhau không lệ thuộc. Cho dù như thế, cảnh sát hình sự trung đội cũng thỉnh thoảng hội nhúng tay trị an án kiện xử lý. làm chút ít phạt tiền phong phú thoáng một tí trung đội xử lý án kinh phí. Bởi như vậy, cảnh sát hình sự trung đội cùng đồn công an trong lúc đó sẽ không tình hình đặc biệt lúc ấy náo chút ít mâu thuẫn. Đồn công an cảm thấy cảnh sát hình sự trung đội xâm quyền, có đôi khi còn huyên náo tương đối hung, quan tòa một mực đánh tới trong cục. Trong cục cũng không nên nói cái gì. Cảnh sát hình sự trung đội thiếu kinh phí, nếu như chỉ dựa vào đại đội gầy xuống cái kia điểm kinh phí, cảnh sát hình sự trung đội ngay cơ bản nhất xử lý công hoạt động cũng khó khăn dùng cam đoan. Không muốn nói gì phá án. Vấn đề là, trung đội không có tiền, đại đội cũng không còn tiền, phân cục càng không giàu có. Tất cả mọi người, nghèo, hướng trong vùng lãnh đạo đòi tiền. Khu trưởng cũng là hai tay một quán, đòi tiền không có, muốn chết cũng không có. Cho nên, phân cục cũng chỉ có thể ba phải, tình huống như vậy nhiều hơn, đồn công an cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi nhận thức. Chẳng lẽ còn thật có thể cùng cảnh sát hình sự trung đội đồng chí đánh nhau, ngẫu nhiên còn có thể làm ra lặp lại phạt tiền ô long đến. Người trong cuộc chỉ có thể không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Có khổ nói không nên lời. Hồng Ngọc chỗ cảnh khu cùng đội cảnh sát hình sự là người một nhà. Vương Vi muốn tại trị an án kiện thượng phân điểm chỗ tốt. Ai cũng không tốt nói cái gì. Chỗ ở phía trong an tĩnh, Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa có thể an quyết tâm đến bốn phía đi kiếm tiền. Cái này không cần phải lễ mừng năm mới một ngày này. Vương Vi tại văn phòng nhận được Bạch Kiều Kiều điện thoại. Bạch đại đội vĩnh viễn là cao như vậy lạnh. Tại trong điện thoại đơn giản sáng tỏ mà nói một câu, có việc. Đến nơi này của ta một chuyến, tựu cúp điện thoại. Ngay mở miệng hỏi thăm cơ hội cũng không cho Vương Vi. Vương Sở đành phải gãi gãi đầu, lập tức đi ra ngoài, nhảy lên xe cảnh sát, hấp tấp mà chạy cục thành phố đi. Hắn biết rõ Bạch Kiều Kiều tự mình gọi điện thoại, nhất định là quan trọng hơn sự tình. Bạch Kiều Kiều nhưng cho tới bây giờ không cùng người nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Lãng phí thời gian, lãng phí tánh mạng thói quen. Đối với Bạch đại đội triệu hoán, Vương Vi có lẽ hay là tâm tình rất sung sướng, không vì cái gì khác, tự vì vóc người đẹp mắt, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, huống chi Bạch Kiều Kiều thái độ đối với hắn. Vương Vi mình cảm giác, cùng cái khác thời không có lẽ hay là rất không giống nhau. Cái khác thời không, hắn là Bạch Kiều Kiều thủ hạ. Bạch đại đội đối với hắn quan tâm bảo vệ, đều là xuất từ công tâm. Bản thời không, Bạch Kiều Kiều đối với hắn kỳ thật xa không bằng cái khác thời không như vậy, nhiệt tình. Vẫn luôn là lãnh lãnh đạm đạm, cho tới bây giờ không có sắc mặt tốt, nhưng Vương Vi hết lần này tới lần khác đã cảm thấy. Bản thời không Bạch Kiều Kiều thân thiết hơn gần, phải biết rằng Vương Vi vốn cùng nàng cũng không sao cùng xuất hiện, Bạch Kiều Kiều có thể chủ động cho hắn gọi điện thoại, đã muốn tương đương rất giỏi. Mặt khác đồn công an đồng chí, ai có cái này, vinh hạnh, cục thành phố xử lý công điều kiện. Đương nhiên điểm số cục tốt hơn, so đồn công an rất tốt, nhưng mà Bạch Kiều Kiều cũng còn không có chính mình độc lập văn phòng. Cùng trọng án đại đội mặt khác mấy cái đồng chí, tại đồng nhất gian văn phòng, bất quá dưới mắt, Bạch đại đội cửa phòng làm việc là đóng, Vương Vi cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa tự tiến vào. Bạch Kiều Kiều chỉ ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, tự cái gì cũng không nói, càng làm chú ý đặt ở trên tường, trắng noãn trên tường chính chiếu phim ra một vài bức hình ảnh. Là Thanh Long cướp giết Bình núi Hắc Bang lão đại thu hình lại tư liệu. Không âm thanh âm, chỉ có hình ảnh, Vương Vi sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Không hề nghi ngờ, Bạch Kiều Kiều chuyên gọi điện thoại cho hắn, là ở cái này thu hình lại trong tư liệu có phát hiện mới. Từ tìm được cái này thu hình lại tư liệu hậu, Vương Vi còn không có chăm chú xem qua. Không phải Vương Vi không muốn xem, thật sự là trong đội sự tình bận quá, một chút thời gian đều rút không xuất ra. Cơ sở đồn công an công tác chi vụn vặt, ngoại nhân là rất khó tưởng tượng, muốn nói thật một chút thời gian đều không có, cũng không chính xác, mấu chốt còn muốn nhìn người. Người nếu hợp làm cũng tạm được, được chăng hay chớ, có cái gì bản án có thể kéo tắc chính là kéo. Có thể qua loa tự qua loa, thật cũng không tính toán nhiều bề bộn, có đôi khi còn rất thanh nhàn. Trên thực tế, không ít lão cơ sở chính là loại này trạng thái. Cả cơ quan xử lý sự tình hiệu suất, có thể nghĩ, nhưng Vương Vi không phải là người như thế. Đừng nhìn hắn cả lơ phất phơ, tựa hồ cả ngày đều là một bộ bất cần đời bộ dạng. Hợp làm có lẽ hay là rất chân thành phụ trách. Huống chi hắn hiện tại vừa mới thăng quan, lòng dạ kinh sức lực 10 phần, hợp làm cũng không thể qua loa. Phát hiện cái gì, Vương Vi vội vàng đưa tới. Bạch Kiều Kiều trực tiếp đem bả máy chiếu phim chuyển vào văn phòng. Giữa ban ngày, bức màn kéo lên, cửa đóng lại, một lần lại một lần mà xem video. Cũng may cả cục thành phố mỗi người cũng biết nàng tính nết. Thật cũng không ai dám hoài nghi nàng cùng Vương Vi cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Có cái gì nhận không ra người sự tình. Hơn nữa, nàng cùng Vương Vi đều là chưa lập gia đình. Thực có cái gì, người khác cũng không phản đối. Đương nhiên, nàng tuổi so Vương Vi lớn hơn vài tuổi. Này sẽ trở thành đầu đề câu chuyện. Bất quá Vương Vi cũng không thèm để ý loại này hiểu lầm. Hắn làm sao sẽ để ý, ngươi xem. Tay của hắn, Bạch Kiều Kiều thân thủ chỉ hướng trên tường thanh long tay phải. Vương Vi hai hàng lông mày có chút nhăn lại. Cái này thu hình lại hắn cũng xem qua hai lần. Ngược lại không có cảm thấy có gì dị thường. Nghe vậy vừa cẩn thận chăm chú nhìn. Xem động tác của hắn. Bạch Kiều Kiều nhắc nhở một câu. Một nhắc nhở như vậy. Vương Vi tự chú ý tới, cả trong cả quá trình, thanh long tay phải một mực đều ở không ngừng mà nắm tay. Hơn nữa nắm tay động tác tương đương có quy luật, ngón út trước bẻ cong, sau đó là ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ, cuối cùng là ngón cái. Nắm thành quyền, lập tức lại mở ra, lại nắm thành quyền, động tác này một mực tiếp tục, thói quen động tác. Vương Vi nhẹ gật đầu, rất nhiều người đều có loại này thói quen. Bạch Kiều Kiều lạnh nhạt nói ra, nhưng động tác của hắn vẫn tương đối có đặc điểm. Có ít người nắm tay không phải như thế, là toàn khai mở toàn bộ hợp. Vương Vi lần nữa vuốt cằm, tại người bình thường trong mắt, thanh long cái thói quen này không coi vào đâu. Nhưng ở cảnh sát hình sự trong mắt, đây là rất khó lường manh mối. Bọn hắn hiện tại muốn đối phó thanh long, lớn nhất làm phức tạp ngay tại ở địch tối ta sáng. Thanh long biết rõ bọn họ là ai, biết rõ bọn hắn ở nơi nào công tác, biết rõ cuộc sống của bọn hắn quy luật. Bọn hắn đối với thanh long lại cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Đây là nghiêm trọng tình báo không đúng đợi. Có Nguyễn Lão Tứ công khai, lệch ra vai. Đặc điểm cùng Bạch Kiều Kiều hiện tại phát hiện nắm tay. Thói quen, ít nhất bọn hắn đối với thanh long nhận thức vào một bước dài. Nói cách khác, thanh long nếu như dịch dung giả dạng về sau, muốn bất động thanh sắc mà tiếp cận bọn hắn, thì có thể bởi vì này hai cái đặc điểm lộ hám. Chỉ cần lộ liễu hám, gặp tương, Vương Vi tin tưởng, tung xem như một chọi một. Bất kể là động thương có lẽ hay là động đao hoặc là trực tiếp tay không, hắn cũng không chuột, chính là cùng tiểu cao khiêu chiến, Vương Vi cũng không cảm giác mình khẳng định thua. Hiển nhiên Bạch Kiều Kiều cùng hắn là giống nhau tâm tư. Bạch đại đội thân thủ cũng không yếu, tại cái khác thời không, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều cộng sự nhiều năm, đối với nàng tương đương hiểu rõ. Đi tìm Đường Uy, hai người liếc nhau, cơ hồ là đồng thời nói ra. Chẳng những hai người bọn họ muốn đem thanh long những này đặc điểm ghi nhớ trong lòng. Đường Uy, Đường Uy, thậm chí Mễ Lan, Điền Mỹ Ngọc bọn người đều phải biết rõ những này đặc điểm, bởi vì bọn họ cũng có thể là Thanh Long sắp sửa ra tay đối tượng. Bọn hắn không đối phó được Thanh Long, nhưng là nếu như có thể sớm một bước phát hiện Thanh Long tung tích, cái kia cuối cùng nhất kết cục tiếp theo hoàn toàn không giống với. Dù sao Biên Thành cũng không phải Thanh Long sân nhà. Ở chỗ này, hắn cũng không thể không hề cố kỵ mà muốn làm gì thì làm. Tại xác định ra tay trước kia, hắn có một chồng chất công tác chuẩn bị muốn làm, trong đó điều nghiên địa hình, theo dõi muốn ra tay đối tượng, đều là ắt không thể thiếu. Ở trong quá trình này, hắn thì có thể bạo lộ, hắn hiện tại cũng không phải không hề tung tích mà theo. Người gọi điện thoại có lẽ hay là ta gọi điện thoại, Bạch Kiều Kiều hỏi. Vương Vi cười cười, nói ra, ngươi đánh, giống như hắn. Bạch Kiều Kiều cũng có tiếp cận Đường Uy nhiệm vụ, chỉ có điều tương đối mà nói, hắn so Bạch Kiều Kiều cách càng nhiều. Bạch Kiều Kiều tính cách quyết định, nếu như nàng thái quá mức chủ động tiếp cận Đường Uy, nhất định sẽ khiến cho Đường Uy hoài nghi. Dưới mắt là không tệ cơ hội, theo ý nào đó mà nói, Thanh Long thành bọn hắn ở giữa ràng buộc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.